Hạ Miên nương theo ánh sáng mờ ảo trên hành lang nhìn anh, cẩn thận đưa tay vuốt ve gương mặt anh tuấn của anh. Bà Cận Yến từ từ lui ra, nhìn cô thật kỹ. Không được gạt em nữa. Hạ Miên khẽ khàng cảnh cáo anh, ánh mắt cố chấp kiêm túc. Nếu như anh gạt em nữa, em sẽ giết anh. Cả đời này cô chỉ yêu một mình anh, cho đến bây giờ có biết bao chuyện xảy ra, nhưng cô vẫn yêu anh sâu tận xương tủy như cũ. Có lẽ bởi vì những việc đã từng trải qua trong quá khứ khiến cho cô không phải là một người dễ dàng yêu thương ai, nhưng một khi đã yêu thì rất cố chấp bảo thủ. Dù cho bị tổn thương sâu sắc, cũng không biết liếm láp vết thương mình cho mau lành, chỉ cần anh hơi yêu chiều thì cô sẽ lại đánh mất lý trí, lao vào như con thiêu thân. Không phải là Hạ Miên không biết điều này rất nguy hiểm, nhưng cô vốn là một người thiếu thốn tình thương, cô đã cô đơn quá lâu, nên thật sự quá mơ tưởng đến có người ở bên mình. Hơn nữa, cô thật sự quá tham lam tình yêu ấm áp này của bà Cận Yến ban tặng. Bà Cận Yến không trả lời, chỉ giữ lấy ót cô càng hôn mãnh liệt. Thật đồng thắm đi về phòng ngủ, hai người quấn quýt không rời trong bóng tối, cánh cửa lạnh lẽo, mài mòn da thịt của Hạ Miên. Sau cơn ái tình qua đi, trước màn cửa sổ vàng nhạt chợt trờn trong gió đêm, ngón tay thon dài của bà Cận Yến khẽ vuốt ve đùa nghịch mái tóc dài đen nhánh của cô từ phía sau. Hạ Miên khẽ lim dim đôi mắt nhưng bỗng xoay mình nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Bà Cận Yến trầm lắng nhìn cô rồi cúi đầu hôn lên sống mũi Hạ Miên. Em vẫn nghĩ rằng anh hận em. Chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của anh kề lên trán Hạ Miên. Sau đó, anh ôm mặt cô vùi sâu vào lồng ngực trần rắn chắc của mình. Còn hận là còn yêu, cho nên tốt nhất em nên nắm chắc lấy, đừng giày vò tình yêu của anh thêm nữa. Bà Cận Yến giữ chặt người Hạ Miên, đôi mắt tối đen nhìn từng đường nét trên gương mặt cô. Đôi mắt trong veo của Hạ Miên cũng lặng lặng nhìn lại anh. Sẽ không? Cô cẩn thận ôm lấy anh, cơ thể cô được anh dịu dàng ve vuốt, lời nói mơ hồ chưa rõ, bỗng bị nụ hôn ngọt ngào của anh che kín. Nhìn nhau trong tư thế mặt đối mặt giúp Hạ Miên thấy rõ được sự trầm lắng gợi cảm của anh. Cô cũng nghi ngờ, thật ra cuối cùng mình yêu anh đến bao nhiêu. Những thái độ cương quyết tàn nhẫn đối với người khác hầu như đã hoàn toàn biến mất trước mặt anh. Cuộc sống gia đình ba người vô cùng hài hòa trong hai ngày nghỉ, Hạ Miên chưa từng cảm thấy thoải mái đến thế này. Cô không cần mỗi ngày phải cố ý tránh tin tức của ai kia trong lúc xem tin tức buổi sáng, cũng không còn cảm giác trống vắng bị đè nén trong lòng, thỉnh thoảng lại dâng lên. Có những nỗi nhớ nhung đã ăn sâu nảy mầm trong lòng con người, đã trở thành một thói quen. 5 năm nay, mặc dù cô đã cố kiềm chế, nhưng đôi khi vẫn bất giác nhớ đến hình bóng, ánh mắt và tình cảm dịu dàng của anh. Giờ phút này có thể nhìn vào anh gần trong gang tấc, Hạ Miên cảm thấy trái tim mình có được một sự ấm áp vô tận. Cả gia đình quây quần trong căn hộ bé nhỏ khiến không khí cũng trở nên hòa hợp vô cùng. Vốn là một căn phòng vắng lạnh, nhưng giờ đây lại thỉnh thoảng vang lên tiếng cười véo von của trẻ con không ngớt. Hiện tại, dù bà Cận Yến đã không còn tự kỷ như hồi bé, nhưng tính tình của anh vẫn lặng lặng tẻ nhạt như cũ. Trợ lý của anh luôn chịu trách nhiệm giải quyết việc của công ty, còn anh thì trực tiếp liên lạc với trợ lý, cho nên thời gian của anh có thể tự do sắp xếp. Anh luôn ở bên cạnh Hạ Miên và Diệp Nam, cảnh tượng ba người ở bên nhau mang đến cảm giác ấm áp thực sự của một gia đình bé nhỏ. Tuy có đôi khi Diệp Nam vui đùa quá nhốn nháo khiến cho Hạ Miên cảm thấy gần như không gánh nổi nữa, nhưng bà Cận Yến với cá tính vô cùng nhẫn nại đã dỗ được cậu nhóc thành công, hai người vô cùng thân mật với nhau. Hạ Miên nhìn cảnh tượng thân thiết của anh và Diệp Nam khiến cô luôn luôn do dự có nên nói ra sự thật hay không. Nhưng có lẽ do nói dối quá lâu nên cô cũng không biết phải mở lời từ đâu. Hơn nữa trong sâu thẳm nội tâm cô luôn có điều lo sợ bất an, nhưng không biết nguyên nhân là vì sao. Có lẽ do hai người đã chia xa nhau 5 năm nên cảm giác an toàn trở nên quá ít. Hạ Miên quyết định chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nói cho bà Cận Yến biết thân phận của Diệp Nam, để cho hai cha con họ tạo dựng cơ sở tình cảm nhiều hơn một chút. Bộ phim sẽ khai máy, địa điểm quay tại thành phố N khá xa đây. Phần diễn của Hạ Miên phải quay chừng nửa tháng. Mẹ Trình lại có việc gấp phải về quê, còn mặt Bắc thì đi công tác chưa trở về. Nên trong nhất thời, Diệp Nam không có ai chăm sóc, khiến Hạ Miên hơi lo lắng buồn phiền. Bà Cận Yến vuốt vuốt chiếc đầu nhỏ của Diệp Nam rất tự nhiên. Anh nói với Hạ Miên, anh chăm sóc cho nó. Hạ Miên chần chừ cau chân mày lại, nhưng bây giờ thật sự không có cách nào khác. khoảng một tuần nữa là mặt Bắc về rồi. Trong thời gian ngắn như thế, vốn sẽ không xảy ra sự cố gì được. Hạ Miên an tâm giao Diệc Nam cho bà Cận Yến, còn cố ý dặn dò rất nhiều việc anh cần chú ý, như Diệc Nam bị dị ứng hải sản, khi ngủ rất thích đá chăn. Cô lải nhải nói không ít, nhưng khi nói xong mới phát hiện bà Cận Yến đang nhìn mình chăm chú như có điều suy nghĩ. Sao vậy? Hạ Miên chột dạ né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu thu dọn quần áo cho con trai. Tuy cô không làm hết phận sự, nhưng vẫn luôn luôn ghi nhớ mấy việc đó của con. Trong lúc không cẩn thận, lại thiếu chút nữa đã lộ ra sơ hở. Bà Cận Yến yên lặng trong giây lát mới nói. Em thích con nít đến thế sao? Hạ Miên trả lời vô cùng lo lắng, lông mi khẽ run run, không dám nhướng mắt nhìn anh. Có lẽ vì sao thiên chức làm mẹ, dù sao Diệc Nam rất hợp ý với em. Bàn tay của bà Cận Yến vuốt mái tóc dài của cô, từng âm sắc sâu lắng gõ vào đáy lòng của Hạ Miên, khiến cô rối rắm khó chịu. Anh gần như có ảo giác, Diệc Nam là con trai của chúng ta. Tay Hạ Miên đang kéo vali hơi run run khó thấy, cô ngẩng đầu nghiêm túc liếc nhìn anh. Anh hẳn đã điều tra, em không sinh con rồi. Bà Cận Yến đưa tay ôm lấy cô, vẻ mặt hơi nghi hoặc, mặt Bắc không kết hôn. Hạ Miên choàng tay qua cổ bà Cận Yến, nhẹ nhàng vùi đầu vào lồng ngực anh. Bạc tiên sinh, từ khi nào anh lại nhiều chuyện đến vậy? Khóe môi bà Cận Yến hơi nhếch lên nụ cười nhẹ, thuận thế ôm cô ngã lên giường, đôi môi từ từ vuốt ve bờ môi mềm mại của cô. Mỗi ngày đều chú ý đến tin tức của em, đương nhiên phải nhiều chuyện thôi. Hạ Miên kinh ngạc trố mắt, bà Cận Yến nhìn xuống cô, rồi từ từ mở miệng. Anh không tha cho bất cứ ai ức hiếp em. Hạ Miên nhớ đến mấy năm gần đây, thật sự có gặp gỡ rất nhiều chuyện ly kỳ. Những người mình đắc tội cuối cùng cũng sẽ bị gièm pha thân bại danh liệt, không sớm thì không muộn. Cô tức giận nhìn chăm chú vào anh, càng lúc càng hoang mang. Nếu yêu em đến thế, thì tại sao lại bỏ rơi em? Bà Cận Yến nhìn vào ánh mắt mong đợi của cô, nhưng lại im lặng không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm thon thả, rồi lướt xuống, liếm lên xương quai xanh của cô. Ngày hôm sau, Hạ Miên mang hành lý lên đường, bởi vì phải đi chung với đoàn phim nên bà Cận Yến về Diệc Nam không thể đưa tiễn cô. Hạ Miên vừa đi thì căn nhà liền trống trải, hai người một lớn một nhỏ cùng ngồi trên ghế salon nhìn nhau trân trối. Bà ơi, bà có thể nấu cơm không? Diệc Nam đói đến bụng đánh lô tô, cậu nhướng mày lên nhìn bà Cận Yến, không hề có gì hy vọng. Bà Cận Yến nhìn cậu trong giây lát rồi trả lời hết sức thản nhiên. Không biết. Diệc Nam suy sụp cúi đầu, cậu chui chiếc miệng nhỏ nhắn. Con đói bụng. Bà Cận Yến cau mày nhìn cậu, rồi lại liếc nhìn vào phòng bếp, cuối cùng khó khăn dò hỏi ý kiến của cậu lần nữa. Gọi bên ngoài đem đến nhá. Cái đầu nho nhỏ của Diệc Nam lắc lắc. Mẹ nói không vệ sinh, dầu của bạn họ rất bẩn. Mi tâm của bà Cận Yến càng trao sâu lại. Bỗng nhiên, anh đứng dậy cho hai tay cắm vào túi quần, từ trên nhìn xuống Diệc Nam và đưa ra quyết định cuối cùng. Nhà bà có bảo mẫu. Người như bà Cận Yến đương nhiên sẽ không biết nấu cơm, đến khi Hạ Miên đi rồi mới biết được nuôi trẻ con đúng là không phải chuyện dễ dàng. Trước kia sống một mình có thể tùy thích ăn cơm bất cứ đâu, bây giờ có thêm trẻ con quả thật phải suy nghĩ đến vấn đề sức khỏe của nó. Cho nên hai người cùng nhau quay về nhà của bà Cận Yến. Trên đường đi, anh đã gọi điện cho dì quản gia để dì ấy chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ thích hợp cho Diệc Nam. Hai người cơm nước xong xuôi, Diệc Nam xoa xoa chiếc bụng phình to của mình, đánh giá khắp nhà anh, sau đó chạy đến phòng ngủ. Bà ơi, nhà bà to quá! Bà Cận Yến vừa định bắt cậu nhóc lại, thì trợ lý gọi điện đến, anh đứng trước cửa sổ nói vài câu. Xử lý xong công việc mới phát hiện đã không còn tiếng nói của Diệc Nam vang lên, hơn nữa trong nhà lại yên lặng khác thường. Diệc Nam! Bà Cận Yến kêu lên chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Nào ngờ lúc này chuông cửa vang lên nên anh đi ra mở cửa, nhưng khi thấy được người đứng bên ngoài thì gương mặt anh đanh lại. Gương mặt Thạch Duy Nhất tái nhợt, trố mắt thất thần nhìn anh. Thái độ lạnh lùng trên mặt anh khiến cho trái tim cô chìm xuống hoàn toàn. Cô cẩn thận cất lời. Anh Cận Yến! Có chuyện gì không? Bà Cận Yến không để cô vào nhà, thân hình cao lớn đứng trước cửa sừng sững. Thạch Duy Nhất cắn môi, đôi mắt đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng run run. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Anh không thể đối xử với em như vậy. Gương mặt lạnh lùng của bà Cận Yến từ đầu đến cuối không hề dao động, giọng nói anh bình thản. Chuyện của chúng ta là do mẹ em và mẹ anh tuyên bố với giới truyền thông. Anh vẫn còn trông thấy bị động, Thạch Duy Nhất trời sinh đã nhiệt tình lạc quan, nên cô vốn xem sự từ chối của bà Cận Yến cũng như tính cách lạnh lùng của anh mà thôi. Mặc dù như thế, anh vẫn cảm thấy hơi có chút đau lòng vì Thạch Duy Nhất. Thật sự anh đã phí hoài 5 năm tuổi xuân đẹp nhất người phụ nữ của cô. Anh có làm gì cũng không thể bù đắp lại được nữa. Chính vì thế anh càng không thể mềm lòng, càng không thể khiến cô có suy nghĩ manh nha. Thạch Duy Nhất cố nhắm mắt lại, nắm tay bên người càng siết chặt gắt gao, đôi môi cũng tái mét. Nhưng từ nhỏ chúng ta đã biết nhau. Em không tin, anh không hề có chút tình cảm gì với em. Hạ Miên là một kẻ lừa gạt, sao anh lại thích cô ta chứ? Ánh mắt bà Cận Yến biến đổi đột ngột, đôi mắt đen không hề che giấu sự lạnh lẽo. Không cho phép em nói Hạ Miên như vậy. Sắc mặt Thạch Duy Nhất càng thêm khó coi, vô cùng tức giận đứng ở cửa. Bà Cận Yến lo lắng tình huống của Diệc Nam ở bên trong nên không muốn rủng ràng với Thạch Duy Nhất quá lâu. Anh giơ tay đặt lên cánh cửa. Duy Nhất, chúng ta không hợp nhau. Thạch Duy Nhất rơi lệ lã chã, bước đến ôm chặt lấy vòng eo của anh, gương mặt trắng nõn nhạt nhòa nước mắt thấm ướt áo sơ mi của bà Cận Yến. Em không muốn chia tay với anh. Anh không biết đến bây giờ Hạ Miên vẫn còn dây dưa không rõ ràng với ba em sao? Bọn họ vẫn liên lạc với nhau đó. Thạch Duy Nhất nói xong, liền lấy điện thoại di động trong túi ra. Cô bối rối tìm kiếm tin nhắn trong máy. Anh cho anh xem tin nhắn của cô ta và ba em. Bà Cận Yến siết chặt quả đấm, một tay khác tách cô khỏi người mình. Duy Nhất, không cần phải vậy. Thạch Duy Nhất ngẩng đầu khó hiểu, bà Cận Yến chỉ nhìn cô chằm chằm, không hề nói gì nữa. Thạch Duy Nhất giơ tay muốn ôm anh lần nữa, nhưng cánh tay chỉ có thể khó khăn dừng lại tại một khoảng cách rất gần với anh. Cô đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng này của anh vô số lần, nhưng bây giờ cô mới phát hiện được sự lạnh lùng của anh chính là xuất phát từ sâu trong tận đáy lòng. Sự dịu dàng của anh chỉ thuộc về người phụ nữ kia. Dù cho cô ta vô cùng khó ưa trong mắt người khác, nhưng trong lòng của anh thì không ai có thể sánh bằng. Thạch Duy Nhất chỉ cảm thấy thật mỉa mai, rõ ràng tất cả phải thuộc về cô, lại bị một kẻ lừa gạt lấy mất hết. Cô rơi lệ và chậm rãi lắc đầu. Em không tin. Em không tin mình thua bởi một người phụ nữ như Hạ Miên. Bà Cận Yến lặng lặng nhìn cô, bỗng phía sau vang lên tiếng trẻ con véo von. Bóng dáng bé nhỏ của Diệc Nam từ từ xuất hiện lấp ló cạnh bà Cận Yến. Sau đó đứng giữa hai người và ngẩng khuôn mặt tức giận nhìn Thạch Duy Nhất. Không được nói xấu mẹ, cho dù có là gì xinh đẹp cũng không được. Thạch Duy Nhất kinh ngạc nghe tiếng gọi trong miệng cậu nhóc. Khi ánh mắt cô dừng lại món đồ trong tay cậu thì càng thêm ngạc nhiên hơn. Đó là một cuốn album, nhưng nhân vật trong đó cũng chỉ có một người. Có điều, Thạch Duy Nhất rất quen thuộc người đó, dù cho chỉ là dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ, cũng có thể cho thấy đó chính là Hạ Miên. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là thời gian chụp là lúc Hạ Miên 11-12 tuổi. Thạch Duy Nhất nhớ rất rõ khi Hạ Miên đến nhà họ Bạc đã là 15 tuổi. Cô mất lý trí, giật lấy cuốn album trong tay của cậu nhóc lật xem lung tung. Nhưng càng lật xem thì càng cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả trong đó đều là Hạ Miên, hơn nữa góc độ chụp ảnh rất rõ ràng. Tay Thạch Duy Nhất run rẩy lật ra phía sau tấm hình, trên đó giống như nhật ký, ghi lại ngày chụp của cô bé. Thạch Duy Nhất sững sờ đứng tại chỗ, không rõ thật sự cuối cùng đây là tình trạng gì. Chẳng lẽ bà Cận Yến đã biết Hạ Miên từ lâu ư? Một bàn tay to bỗng vươn đến cầm cuốn album rồi cẩn thận rút về. Anh ngẩng đầu từ từ nhìn dáng vẻ hoàn toàn thất thần của Thạch Duy Nhất. Đây là... Thạch Duy Nhất cất tiếng hỏi khàn khàn, thậm chí cô cũng chẳng hề trông mong bà Cận Yến trả lời mình. Nào ngờ bà Cận Yến lại rất rõ ràng nói từng chữ cho cô biết. Lần đầu gặp cô ấy, anh đã biết đó là Hạ Miên. Anh đã biết cô ấy từ lâu, một Hạ Miên chân chính. Thạch Duy Nhất nhớ được khi mình trưởng thành gặp lại bà Cận Yến là do Vệ Cần tìm cô trước. Khi đó bởi vì vợ trước và con gái của Thạch Duệ Khải qua đời nên đứa con gái riêng như cô và mẹ không tiện ở lại trong nước và bị được đưa ra nước ngoài. Sau này cô mới theo mẹ về nước không bao lâu thì Vệ Cần tìm đến cửa. Lúc đó cô vừa sợ hãi vừa kích động nên không quan tâm đến việc tại sao Vệ Cần tìm mình mà không phải là bà Cận Yến. Vệ Cần nói thẳng cho cô biết là trong nhà có một cô gái đang mạo danh là cô và có tình cảm rất tốt với bà Cận Yến. Lúc ấy Thạch Duy Nhất vô cùng khiếp sợ. Trên thế giới này sao lại có chuyện như thế? Hơn nữa, chẳng lẽ bà Cận Yến không phát hiện ra người đó mạo danh cô hay sao? Cô luôn khắc trong tim từng khoảnh khắc và từng việc nhỏ nhặt khi bọn họ ở bên nhau. Chẳng lẽ bà Cận Yến không thế sao? Cho nên cô đã mang theo tâm trạng đầy căm phẫn khi Vệ Cần dẫn cô đến nhà họ Bạc. Hơn nữa, khi nhìn thấy ánh mắt của bà Cận Yến nhìn kẻ lừa gạt kia.

tuổi của ông cũng đáng làm ba của cô đó. Bông tẩy trang trong tay Hạ Miên bị vào thành một cục, sự hận thù thoáng qua rồi biến mất trong mắt. Cô điềm tĩnh bật cười, dáng vẻ thong dong thư thả. Tôi xin lỗi, từ nhỏ tôi đã không có cha. Từ ba này, thật quá xa lạ với tôi. Thạch Duy Nhất lạnh lùng lườm cô, càng nhìn vào mặt cô, càng cảm thấy chướng mắt. Vậy là cô thừa nhận muốn bắt cả hai tay rồi. Hạ Miên, cuối cùng là cô muốn cái gì? Hạ Miên như chống cằm suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng thả tay xuống. Xin lỗi, tôi cũng không biết. Thạch Duy Nhất tức giận siết chặt đấm tay lại, hận không thể bay đến xé rách bộ mặt giả dối của Hạ Miên. Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu Hạ Miên cuối cùng muốn làm gì. Vừa không chịu buông bà Cận Yến ra, vừa muốn mập mờ với Thạch Duệ Khải, thật là đê tiện. Hạ Miên khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Thạch Duy Nhất, gương mặt cô vẫn nở nụ cười nhạt, nhưng trong lòng lại trống vắng lạnh lẽo. Cô cũng không ngờ lại gặp phải Thạch Duệ Khải ở đây. Càng bất ngờ hơn là ông ta cố né Thạch Duy Nhất để dùng cơm với cô. Cô chỉ muốn lấy được sự tín nhiệm của ông, nhưng còn việc khác làm sao cô có thể làm được chứ? Cho dù Thạch Duệ Khải không nhận ra cô, nhưng trong lòng cô vẫn rõ như gương. Huyết thống là không cách nào sửa đổi, dù cô có hận ông ta cũng không thể nào làm việc trái với luân thường để báo thù cho mẹ. Thật ra khi Thạch Duệ Khải thân thiết, cô cũng hơi sợ ông ta sẽ nổi hứng. Nhưng rất kỳ lạ, Thạch Duệ Khải chỉ đơn thuần gặp mặt cô, cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng yên lặng nhìn cô chăm chú. Hạ Miên cũng không kiềm chế được suy nghĩ xem ông ta đang nhìn gì. Thạch Duệ Khải đã nói cô giống như Diệp Tuần, người mẹ đáng thương đã chết của cô. Thế cho nên, Thạch Duệ Khải nhớ đến người vợ đã mất thật sao? Sau khi dùng cơm, Thạch Duệ Khải uống hơi nhiều, ông ta kiên trì muốn đưa Hạ Miên về phòng. Hạ Miên không lay chuyển được nên cuối cùng đành đồng ý với ông. Cô cũng rất sợ đàn ông đã uống say sẽ không thể dùng lý trí cân nhắc, cho nên khi vừa đến cửa phòng cô đã uyển chuyển tạm biệt. Nhưng có lẽ Thạch Duệ Khải uống thật sự quá nhiều, đứng ở cửa dây dưa với cô rất lâu và nói rất nhiều lời Hạ Miên nghe không hiểu. Nhưng nội dung thì cô rất quen thuộc. Thạch Duệ Khải nói đến Diệp Tuần và nói đến Diệp Tử. Hạ Miên lạnh lùng lắng nghe, cô dường như đã nhanh chóng quên mất mình từng có cái tên đó. Đương nhiên, hành lang cũng sẽ có vài người trong đoàn phim qua lại. Hạ Miên nhắc nhở Thạch Duệ Khải nhiều lần, nhưng cuối cùng khiến cô kinh ngạc chính là Thạch Duệ Khải đỏ mắt gục vào khung cửa và nói xin lỗi với Hạ Miên. Sau đó ông lại đi theo cô vào phòng và ngồi trên ghế salon nói rất nhiều. Gương mặt anh tuấn của ông có vẻ mệt mỏi tựa như đã say. Ông chống tay lên trán và cứ nói rông dài. Mặc dù ông say nhưng vẫn còn ý thức phòng bị rất mạnh. Cho nên ông không nói mình đã hại chết vợ con thế nào. Chỉ nói là ban đầu ông ta biết ơn Diệp tướng quân coi trọng ông ta thế nào. Rồi làm sao ông ta theo đuổi được Diệp Tuần. Lúc còn rất nhỏ, Hạ Miên cũng từng nhìn thấy cảnh tượng đằm thắm của Thạch Diệp Khải và Diệp Tuần, cho nên trong trí nhớ có hạn của cô luôn cảm thấy rằng Thạch Duệ Khải và Diệp Tuần thật sự yêu thương nhau. Mặc dù cô thường thấy mẹ cầm sợi dây chuyền bạch kim kia thất thần, nhưng cô biết mẹ đối với Thạch Duệ Khải rất tốt, chuyện gì cũng suy nghĩ cho ông trước, cũng chưa từng coi thường xuất thân của ông. Cô nhớ Thạch Duệ Khải cũng tốt với Diệp Tuần, những chú và dì xung quanh đều nói họ là một đôi vợ chồng mẫu mực. Nhưng vì sao lại đến nông nỗi bi kịch thế này? Hạ Miên ngồi một mình trên ghế salon, cố gắng nghe những lời nói của Thạch Duệ Khải. Nhưng Thạch Duệ Khải rất cảnh giác, ông ta luôn trầm tĩnh và lặng im rất lâu. Hạ Miên nhớ đến những lần tiếp xúc ngắn ngủi trước với ông ta, cô cũng toàn nghe những hoài niệm của ông về Diệp Tuần là vẻ mặt đau lòng khi nói đến Diệp Tử. Hạ Miên cảm thấy như Thạch Duệ Khải đã tự tẩy não mình. Có đôi khi cô cũng hốt hoảng vì tin rằng người đàn ông này thật sự yêu Diệp Tuần và yêu đến cực điểm. Hạ Miên biết sau khi Thạch Duệ Khải kết hôn với Viên Uyển Linh cũng không an phận. Ông cực khổ trăm phương nghìn kế mới có thể bạc đầu với người tình đầu tiên của mình nhưng lại không hảo hợp yêu thương với bà ta. Thạch Duệ Khải vẫn có những tình nhân bên ngoài như cũ, có lẽ chính là do bản tính trăng hoa của ông sao? Hạ Miên bắt buộc mình không để bị ông ta mê hoặc. Cô tận mắt nhìn thấy mẹ nằm trên mặt đất, máu từ người bà lênh láng chảy tràn cả phòng khách, màu máu đỏ chói mắt đáng sợ đến mức cô cảm thấy choáng váng. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, nhìn Thạch Duệ Khải đứng trên thang lầu, vẻ mặt ông vô cùng lạnh lùng, ngay cả đôi mắt cũng long đỏ lên dữ tợn đáng sợ. Đó là một mặt xa lạ khác mà cô chưa từng được biết về cha mình. Sau đó, Thạch Duệ Khải không hề đề phòng lại ngủ thiếp đi. Ông ta nằm trên ghế salon, cánh tay gác lên trán như vô cùng mệt mỏi. Hạ Miên đứng trước ghế salon, nhìn xuống từ trên cao. Cô chần chừ thật lâu, cuối cùng mới lấy một con dao thụy sĩ trong hành lý của mình ra. con dao sáng lấp lóe lạnh lùng dưới ánh đèn phòng. Cô để mũi dao nhắm ngay trái tim của Thạch Duệ Khải, chỉ cần đâm mạnh xuống là có thể báo thù cho mẹ và cũng chấm dứt đi cơn ác mộng 22 năm qua của mình. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên vô vàn tiếc nuối và do dự. Cô nhớ đến thời gian hạnh phúc của gia đình mình lúc trước 5 tuổi, lại nhớ đến gương mặt rạng rỡ tươi cười của Diệc Nam, nhớ đến Bạc Cận Yến, nhớ đến Mạt Bắc và mẹ Trình. Cô tự hỏi mình có thật sự muốn dùng cách này hay không? Cánh tay của Thạch Duệ Khải hơi nhúc nhích, Hạ Miên hoảng sợ tuôn mồ hôi lạnh. Cô chán nản ngồi phịch trên mặt đất, chuôi dao trong tay đã bị cô cầm chặt đến nóng cả lên. Cô muốn Thạch Duệ Khải phải trả giá thật nhiều, nhưng cô lại không thể làm được việc chính tay giết cha của mình. Tuy Thạch Duệ Khải không nghĩ đến tình thân, nhưng cô thì không làm được như ông. Cuối cùng, Hạ Miên mặc nguyên bộ quần áo ngủ trên giường. Sáng sớm, khi cô tỉnh lại thì Thạch Duệ Khải đã đi rồi, nhưng chuyện này vẫn truyền đến tai Thạch Duy Nhất. Lúc ấy, Hạ Miên chỉ muốn dốc lòng moi những tin tức hữu dụng từ miệng của Thạch Duệ Khải. Vì cô nôn nóng muốn nhanh chóng thoát khỏi gánh nặng này nên đã hành động không mấy cẩn thận. Sáng sớm, Thạch Duy Nhất đã tìm đến cửa. Chuyện được lan truyền nóng sốt trong đoàn phim. Thạch Duy Nhất lại quá bốc đồng, luôn tự cho mình làm đúng. Còn Hạ Miên bị cô ta tát một bạt tai nhưng lại không muốn chấp nhất với cô ta. Trong bi kịch gia đình này, cô và Thạch Duy Nhất cũng là người bị hại. Cô biết rõ Thạch Duy Nhất không phải là người xấu, chỉ là được chiều chuộng đến hư hỏng. Nếu không, cô ta sẽ không kêu trợ lý mang đến cho cô kem thoa chống sưng sau khi đánh mình. Thạch Duy Nhất căm giận, nhìn phản ứng khinh thường của Hạ Miên. Hạ Miên, tôi không cần biết cô đang tính toán gì. Tôi chỉ hy vọng cô cách xa ba tôi ra. Mẹ tôi đã yêu ba tôi mấy chục năm rồi, và bà cũng không ngại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ gì. Nếu một ngày bà đến tìm cô gây phiền phức, thì lúc đó cô sẽ xong đời. Thạch Duy Nhất nói xong cũng đậy cửa bỏ đi. Hạ Miên ngồi trong phòng hóa trang trống vắng, nhìn vào gương đến xuất thần. Đến khi cô về đến khách sạn thì được người khác báo cho biết căn phòng mới đổi của cô. Bà Cận Yến không chỉ có sự chiếm hữu cực mạnh, còn có việc yêu thích sạch sẽ rất nặng. Hạ Miên có thể nghĩ ra giờ anh cảm thấy gớm ghiếc với chiếc giường ở căn phòng cũ như thế nào. Hạ Miên bấm chuông ngay cửa phòng, bà Cận Yến mở cửa ra ôm cô vào. Hạ Miên rất mảnh mai, chỉ cần một cánh tay của anh cũng có thể siết cô lại. Sau khi vào phòng, cô bị ném lên giường xây sầm choáng váng. Bà Cận Yến cũng không cho cô thời gian hít thở. Anh cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh giận à? Bà Cận Yến liếc nhìn cô, rồi vuốt ve. Không có. Hạ Miên biết anh nói cứng, nên nhấc đầu hôn lên môi anh. Cận Yến! Đôi mắt sâu thăm thẳm của bà Cận Yến lặng lặng nhìn cô, khóe miệng Hạ Miên nhẹ cong lên mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Em yêu anh. Đôi mắt bà Cận Yến nheo lại, hai cánh tay quấn chặt lấy eo cô xoay chuyển tư thế. Hạ Miên lập tức bị anh ôm sang chân ngồi lên người, gương mặt anh tuấn của anh vẫn lạnh lùng như cũ nhìn cô. Anh dễ dụ làm sao? Hạ Miên mỉm cười quan sát anh rồi cúi đầu hôn lên yết hầu của anh. Vậy anh muốn sao? Ông ta chỉ thấy em giống vợ trước của mình cho nên nhớ đến mấy chuyện cũ thôi. Bà Cận Yến nghe thế liền trao đôi mày rậm lại, nhìn Hạ Miên như có điều suy nghĩ. Hạ Miên không muốn anh suy nghĩ lung tung nữa, nên bắt đầu khẽ chuyển động, gương mặt biểu lộ sự quyến rũ, cám dỗ chết người. Không làm tiếp nữa sao? Mai anh phải đi rồi. Hạ Miên biết anh không được vui, người đàn ông như anh rất khó chịu. Lúc không vui cũng không tỏ vẻ rõ ràng, nhưng trên giường sẽ hung hăng hành hạ cô. Đừng đến gần ông ta quá, anh không thích và cũng không muốn nói lần thứ hai. Hạ Miên nhìn vào đôi mắt sâu như biển cả và lắng nghe giọng nói lạnh lùng của anh. Cô cảm giác rằng anh không giống như đang ghen, nhưng lại không nghĩ ra lý do nào khác khiến anh không thích mình thân với Thạch Duệ Khải. Hạ Miên cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ gật đầu nghe lời. Em có chừng mực. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu nhé.